12 ngày sau, cửa khẩu đã xuất hiện trong tầm mắt. So với ước định của Vu Trương và Mã Hoành thì hắn tới trước 8 ngày. Hắc Thạch Thành Bảo. Nhìn tòa Hắc Thạch Thành Bảo đứng nguy nga sừng sững trên sườn núi, Hồ Nguyệt Thiền do dự hồi lâu, rốt cục vẫn nói, ta sẽ không đi. Không đi sao? Phó Thư Bảo ngạc nhiên hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 330, sách lược của quân sư Hồ Nguyệt Thiền sâu kín nói, Phó Đại ca, nói thật ngươi chính là nam tử nhân loại đầu tiên ta tiếp xúc. Không có kinh nghiệm tiếp xúc với nhân loại. Nhiều người trên thế gian này có thành kiến với nữ tử hồ tộc chúng ta. Ta cứ đi theo ngươi tới Hắc Thạch Thành Bảo thế này thì nữ nhân trong lòng của ngươi sẽ coi ta thành người thế nào chứ? Thủ hạ cạnh ngươi sẽ nhìn ta thế nào? Phó Thư Bảo cười nói. Ta còn tưởng rằng có nguyên nhân quan trọng gì nên ngươi mới không đi đến Hắc Thạch Thành Bảo. Hóa ra là cái nguyên nhân chó má như vậy. Người khác nhìn ngươi thế nào quan trọng lắm sao? Quan trọng là tự tại, thoải mái, cần gì phải quản nhiều thứ thế? Hồ Nguyệt Thiền than thở một hơi, cười khổ nói, ta hiểu đạo lý của ngươi, nhưng tự tại phải được thành lập trên thực lực. Ta hiện giờ còn chưa có thực lực như vậy, chờ sau này có thực lực rồi hãy nói nhé. Ngừng lại một chút, nàng lại nói, chờ ngươi xử lý xong Vu Trương và Mã Hoành, luyện hóa thủy tinh túy không kém rồi. Đến lúc đó ngươi lại tới tìm ta. Sau đó chúng ta tới tìm các loại linh tài cực phẩm khác nhé. Ngươi đã quyết định như vậy thì ta cũng không níu kéo nữa. Chờ ta xử lý xong chuyện trước mắt này sẽ lại tới hoàng thành dưới đất để tìm ngươi. Vung roi một cái. Phó Thư Bảo một mình một ngựa tự mình đi đến cửa khẩu. Hồ Nguyệt Thiền thấy Phó Thư Bảo biến mất trong tầm mắt. Lúc này mới trốn vào núi hoang. Hoàn toàn biến mất. Phó Thư Bảo không hiểu khúc mắc trong lòng Hồ Nguyệt Thiền, bởi bản thân hắn là người thoải mái, không bị những quy định thế tục hạn định. Nhưng những thứ này đúng là tồn tại thật. Nữ tử hồ tộc trong mắt người trên đời có hình tượng thâm căn cố đế, đó là loại người yêu mị, chuyên môn quyến rũ nam nhân. Phụ nữ trong thế tục trước mặt một nữ tử hồ tộc có hai loại tâm trạng. Một là hâm mộ ghen hết vẻ xinh đẹp và vóc người cực kỳ hoàn mỹ của nữ tử hồ tộc. Hay là căm hận thủ đoạn quyến rũ nam nhân của bọn họ, tràn đầy địch ý. Mà tâm trạng của nam nhân cũng tương đối phức tạp, vừa tham lam nuốt nước bọt đối với vẻ xinh đẹp của nữ tử hồ tộc, vừa tràn đầy cảnh giác và ý muốn đùa bỡn, không chịu nỗ lực thật sự. Sự thực là một số quý tộc và nhà giàu đều tìm mọi cách có được nữ tử hồ tộc, nhưng sau khi có được thì đều chỉ biết coi bọn họ thành nô lệ để chơi đùa, chán lại đổi người khác. Khiến nữ tử hồ tộc không có kết cục tốt. Có những tấm gương như vậy, Hồ Nguyệt Thiền không muốn tới hậu thổ thành là chuyện rất bình thường. Trừ Phó Thư Bảo ra, nàng vẫn đầy cảnh giác và phòng bị những người khác. Chuyện này cũng là một hành vi tự vệ mà thôi. Đúng như nàng nói, đợi tới khi thực lực nàng đạt tới cảnh giới nào đó, nàng mới có thể không e dè mà thản nhiên đối mặt với tất cả. Cái gì? Tên Tú Thủy lại dám có gan mang quân tới đánh ta sao? Tên khốn! Trong đại sảnh nghị sự của hậu thổ thành, nghe Phó Thư Bảo nói, Tú Lý tức giận không thể ức chế, đập bàn đứng dậy. Trong đại sảnh, kể cả đoàn trưởng Đại Loan Lệ của Mật Nguyệt Đạo Tặc Đoàn mới được chiêu mộ, tổng cộng có 7 đội trưởng tại nơi này, còn cả Luyện Thiên Thử, Cơ Uy Liêm và Thanh Thủy. Đây đã xem như là một hội nghị trung tâm của Hắc Thạch Thành Bảo. Chẳng qua Thanh Thủy chỉ là bộ nhìn, nàng chỉ quan tâm tới an toàn của Phó Thư Bảo. Còn lại, nếu không có Phó Thư Bảo ra lệnh, cho dù quân đội Lạc Trấn Thiên có giết sạch người hậu thổ thành thì nàng cũng chẳng động đậy. Vương Tước Đại Nhân, người cũng đừng kích động, chuyện này cũng rõ ràng rồi. Đồ thổ đã bị chúng ta giết, Tú Thủy hắn cũng biết chúng ta không phải là đèn cạn dầu rồi, muốn thừa dịp chúng ta chưa mọc đủ lông đủ cánh. Tiêu diệt chúng ta. Quân sư tuy ít tuổi nhưng kiến thức còn độc hơn một số người lớn. Tư thái thần định khí nhàn kia đã có một điểm khí độ của quân sư chỉ huy thiên quân vạn mã. Ta có thể không tức giận không? Lãnh địa bị hắn chiếm bộ phận giàu có nhất. Lão tử thật vất vả mới an thân được ở một chỗ đến chim không thèm đẻ trứng này. vậy mà hắn còn không thèm bỏ qua cho lão tử. Càng tức giận, Tú Lý càng xòe quạt xương ra, quạt phành phạch theo thói quen nhưng bị Phó Thư Bảo ngăn lại. Ngươi không thể mở cây quạt kia ra. Chờ chúng ta thương lượng xong thì chúng ta hãy quạt sau nhé. Phó Thư Bảo nói. Trên quạt xương của Tú Lý có mỹ nữ Xuân Cung. Mở ra trước mặt mấy mỹ nữ thế này sẽ khiến người ta chán ghét. Tú Lý mấp máy môi, đang muốn phản biện gì đó nhưng thấy đôi mắt đẹp của Đại Loan Lệ đang trừng mắt nhìn mình, lập tức thu quạt xương lại, ho khan hai tiếng, ha ha, ta kích động quá rồi. Như thế thì chúng ta bàn bạc chuyện chính đi, cần phải đối phó thế nào đây? 2.500 tinh binh kia, lại cả Vu Trương và Mã Hoành đều đã đạt lực sĩ cấp vĩnh hằng lực, thế đến rất hung hãn đó. Bảo ca, làm sao bây giờ? Độc Âm Nhi nói, lấy thực lực của cửa khẩu bây giờ, đánh một trận tất nhiên không phải không có khả năng nhưng giết địch 1.000, tự tổn 800. Bây giờ cửa khẩu chẳng qua mới có hơn 700 người, không chịu nổi tổn thất. Mà một khi chúng ta mất đi thực lực khống chế hậu thổ thành thì sợ rằng đám đạo tặc này sẽ trở về chiếm lại ngay. Uyển Nhi, ngươi là quân sư của ta, tình huống như vậy, ngươi có sách lược gì không? Phó Thư Bảo đưa ánh mắt mọi người tới trên người cô nàng Uyển Nhi này. Hiền đồ đệ, chuyện quan trọng liên quan tới sinh tử thế này, ngươi xáo lại. Tú Lý vừa ngồi xuống đã lại không yên. Đây là chuyện lớn lại giao cho một cô nàng 10 tuổi, nàng có thể có sách lược gì hay chứ? Hừ, Chu Uyển Nhi trực tiếp lườm Tú Lý một cái, thẻ lưỡi, lúc này mới chững chạc nói, rất đơn giản. Lạc Trấn Thiên phải 2.000 năm tra tinh tinh đi nhưng không phải tiến tới đồng loạt mà từng nhóm hóa trang thành đoàn đạo tặc tới đây. Vì sao hắn lại phải làm như vậy? Không phải là vì không dám làm trắng trợn, trong lòng có điều e dè lớn sao? Nếu bọn chúng đã hẹn 8 ngày sau tập trung tạp sườn núi Tây Tử thì chúng ta chỉ cần phân tích tuyến đường phụ cận vùng này một lần, tìm ra tuyến đường hành quân của bọn chúng, phục kích từng nhóm một. Chờ 8 ngày sau bọn chúng tới tập hợp thì binh mã đã không còn nữa, còn đánh chúng ta thế nào được? Mọi người trợn mắt há mồm nhìn lại. Nếu có sách lược tốt nhất thì rõ ràng chính là cách của cô nàng Chu Uyển Nhi mới 10 tuổi này đưa ra rồi. Phía chúng ta lại chẳng phải e dè gì, trước tiên có thể tạo chút phong ba do thổ phỉ tại hậu thổ thành, kéo đội ngũ ra ngoài diệt phỉ. Giết xong 20 nhóm đạo tặc cường đạo của anh Thạch Thành, chúng ta còn có thể báo công với triều đình nữa. Nói xong, Chu Uyển Nhi lại khinh thường nhìn Tú Lý, lẻ lưỡi, khôi phục dáng vẻ của một cô nàng, vô cùng xinh xắn đáng yêu. Tú Lý tỏ vẻ hoàn toàn không thấy, thản nhiên đối mặt. Phó Thư Bảo cười to, ta đã nói rồi mà, ánh mắt của ta luôn rất chuẩn, mời Uyển Nhi làm quân sư. Theo ta thấy nàng chính là quân sư tốt nhất trong Tấu Quốc. Quyết định như vậy nhé. Trước tiên chúng ta phân tích địa hình quanh sườn núi Tây Tử. Sau đó kéo đội ngũ ra ngoài, tiêu diệt bọn chúng. Mặt khác, bất cứ kẻ nào cũng không được tiết lộ nửa điểm tin tức ra ngoài. Kể cả là đối với thành vệ quân Trắc Hòa của hậu thổ thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 331. Thuần phục hai tỷ muội sát thủ Lưu Chuẩn nói, tên đó là người của đồ thổ lưu lại, tất nhiên không trung thành với chúng ta. Một khi chúng ta mất đi ưu thế trước mắt, bọn chúng khẳng định sẽ phản bội. Đội ngũ như vậy ở bên cạnh không phải là lực lượng chiến đấu, ngược lại chính là một họa hoạn. Phó Thư Bảo nói, điểm này ta cũng đã nghĩ tới rồi. Chờ nguy cơ lần này qua đi, chúng ta lại xử lý tiếp, đổi người của chúng ta vào. Thời gian sau đó, các nhân vật trung tâm của cửa khẩu đều tập trung lại, nhìn vào các điểm trên bản đồ, vẽ ra một số tuyến đường. Cuối cùng bọn họ lại tuyển chọn kỹ, lập kế hoạch hành động chi tiết, rất lâu sau mới kết thúc. Thiếu gia, ta có một việc muốn xin người. Khi đi ra ngoài đại sảnh hội nghị, Lưu Chuẩn liền kéo Phó Thư Bảo vào một bên, thần thần quái quái nói một câu, có chuyện gì thế? Biểu hiện của Lưu Chuẩn khiến Phó Thư Bảo cảm thấy hơi kỳ quái. Là chuyện thập thất và thập tứ. Người đi gần một tháng, ta cũng tới đó gần một tháng. cuối cùng đánh động được trái tim tỉ muội bọn họ, đã chiếm được chút địa vị trong tâm lý bọn họ. Ta đã từng khuyên bọn họ từ bỏ thiết đàn mộc chiến cung, nhưng bọn họ muốn gặp ngươi rồi mới quyết định. Lưu Chuẩn ấp a ấp úng nói. Hà, Lưu đại ca đúng là có bản lĩnh nhé. Hai tòa núi băng như vậy không ngờ cũng bị ngươi hòa tan rồi. Cho ta biết đi, ngươi dùng thủ đoạn gì thế? Phó Thư Bảo cười nói. Sắc mặt Lưu Chuẩn lập tức đỏ bừng. Thiếu gia đừng trêu ta nữa. Ta làm gì có thủ đoạn nào chứ? Chỉ là lấy lòng thành để đánh động trái tim bọn họ thôi. Hơn nữa trong thời gian một tháng này, mỗi ngày ta đều tới chỗ bọn họ hơn 10 lần. Vẻ tươi cười trên mặt Phó Thư Bảo lập tức cứng lại. Lưu Chuẩn triển khai thế công với thập tứ và thập thất trong thời gian một tháng, mỗi ngày tới gặp 10 lần. Chuyện này trong mắt hắn không phải là có năng lực mà là không có năng lực mới đúng. Thời gian dài như vậy, mất nhiều tinh lực như thế mà mới cưa được hai nữ tử. Ta biết thiếu gia sẽ có phản ứng này mà. Lưu Chuẩn cười khổ một tiếng. Đi thôi, ta đi xem bọn họ có điều kiện gì. Phó Thư Bảo nói. Phó Thư Bảo đã sớm có ý nghĩ muốn thu phục hai tỷ muội sát thủ thập tứ và thập thất này rồi. Thập tứ và thập thất là loại người thật thà, không có giả tâm, một khi thuần phục thì tuyệt đối rất khó phản bội. Vừa lúc hắn đang muốn xây dựng một đại đội chuyện tiến hành ám sát, chấp hành các nhiệm vụ mà bảy đại đội chiến đấu khác không thể hoàn thành được. Bây giờ dường như đã có dấu hiệu thành công rồi. Trừ thập tứ và thập thất ra, những người còn lại đều ra ngoài phơi nắng đi. Vừa vào địa lao, Phó Thư Bảo đã ra lệnh với đám chiến sĩ độc lang tộc phụ trách bảo vệ. Phó Thư Bảo, ngươi muốn chơi trò gì đây? Ngã Mễ Đại Na nghi ngờ nói, sao hôm nay lại có lòng tốt như vậy? Tự nhiên vô duyên vô cớ thả chúng ta ra ngoài phơi nắng thế. Dẫn đi. Phó Thư Bảo không muốn nói chuyện với Ngã Mễ Đại Na chút nào. Ánh mắt Ngã Mễ Đại Na và La Kiệt đầy hận thù, bị mấy chiến sĩ độc lang tộc như sói như hổ áp giải đi. Ta đã tới rồi. Nói đi, các ngươi cần điều kiện gì thì mới thần phục ta. Đi tới trước phòng giam của thập tứ và thập thất, Phó Thư Bảo trực tiếp mở miệng nói chuyện. Thập tứ nói chuyện với ngươi quả thật có thể tiết kiệm rất nhiều thứ. Được thôi, ta cũng vào thẳng vấn đề. Điều kiện thứ nhất, hai tỷ muội chúng ta muốn ở cạnh Lưu Chuẩn đại ca. Phó Thư Bảo cười nói, cái này còn phải nói sao? Hắn là một nam nhân tốt ngàn năm khó gặp. Nếu ta là nữ nhân thì ta cũng muốn gả cho hắn rồi. Hai tỷ muội các ngươi được gả cho hắn chính là phúc khí đó. Lưu Chuẩn đứng sau hận không thể tìm được một cái lỗ để chui vào. Thập thất nói, điều kiện thứ hai, tỷ muội chúng ta là sát thủ tử đảo mật nhân xã. Người đứng đầu chúng ta là Hắc Y Sư. Muốn chúng ta theo ngươi thì ngươi phải giết Hắc Y Sư. Đây là điều kiện khó khăn nhất, nhưng muốn tỷ muội chúng ta hoàn toàn thần phục ngươi thì ngươi nhất định phải làm được điểm này. Phó Thư Bảo hơi sững sờ, chợt cười nói, sao vậy? Tại sao lại muốn ta giết Hắc Y Sư? Thập thất nói, mặc dù tỷ muội chúng ta là sát thủ của tử đảo mật nhân xá nhưng không biết rốt cục tổng bộ ở đâu, cũng không biết thân phận của những sát thủ khác, càng không biết tông chủ là ai. Chúng ta chỉ biết Hắc Y Sư, cũng chỉ nghe theo mệnh lệnh của hắn mà giết người. Chỉ khi hắn chết đi thì chúng ta mới có thể tự do được. Phó Thư Bảo ngạc nhiên nói, các ngươi không biết tổng bộ ở đâu, càng không biết tông chủ là ai, những thứ này ta có thể lý giải được. Nhưng giết Hắc Y Sư mà các ngươi lại tự do thì ta không hiểu nổi. Chẳng lẽ ngoại trừ Hắc Y Sư, toàn bộ người của tử đảo mật nhân xá đều không biết thân phận của các ngươi à? Ngay cả tông chủ cũng không biết. Như vậy thì sao hắn ta có thể khống chế nổi một tập đoàn giết người khổng lồ như vậy được? Lại còn là một trong tứ đại môn phái của Tấu Quốc nữa chứ? Thập tứ nói, tử đảo mật nhân xá sử dụng quy tắc xưa. Tông chủ khống chế tứ đại tôn giả, đông tôn giả, tây tôn giả, bắc tôn giả, nam tôn giả. Tứ đại tôn giả khống chế 16 sứ giả. Hắc Y Sứ cũng là nhân vật như vậy. Những sứ giả này lại khống chế sát thủ chúng ta. Trên thực tế, chỉ có tôn giả mới có thể nhìn thấy tông chủ và nói chuyện với nhau chứ ngay cả Hắc Y Sứ cũng không thể nào nhìn thấy tông chủ được. cho dù là tông chủ hay tôn giả thì bọn họ cũng chỉ khống chế theo cấp bậc. Nói cách khác, tông chủ chỉ khống chế tôn giả, mà mỗi tôn giả lại khống chế 4 sứ giả. Mật lệnh ám sát cứ nhắn nhủ theo từng bậc xuống dưới, cuối cùng được những sát thủ như chúng ta đi thi hành. Nhưng nếu hắc y sứ bị ta giết thì không phải sát thủ do hắn khống chế sẽ thoát khỏi sự khống chế của tử đảo mật nhân xá sao? Dù sao theo lời các ngươi nói, ngay cả tông chủ cũng không biết thân phận của các ngươi mà. Phó thư bảo có một điểm mà nghĩ mãi không ra, cho nên mới phải giết hắn. Thập tư nói, tên của chúng ta đã bị hắc y sứ khắc vào da của hắn rồi. Văn tự đấy dùng tài liệu đặc thù khắc lên nên người khác không thể nhìn thấy được. Mà một khi hắn chết, cấp trên của hắn cũng là một trong tứ đại tôn giả sẽ đi nhặt xác rồi dùng loại nước thuốc đặc thù vẽ lên người hắn để tìm tư liệu về sát thủ chúng ta. Sau đó người này sẽ lựa chọn sứ giả mới. Đây là một quy tắc khá cổ xưa nhưng vẫn được tiếp tục sử dụng đến nay. Thiếu gia, ngươi có thể làm được không? Lưu Chuẩn hơi thiếu kiên nhẫn nói, nếu không thì để tên thị vệ tiểu thanh kia hỗ trợ đi. Giết một hắc y sứ hẳn không có vấn đề gì. Sau đó chúng ta tiến hành đốt thi, hủy diệt tư liệu về thập tứ và thập thất. Phó thư bảo cau mày, ta biết ngươi không có thành ý mà. Thập tứ lạnh lùng nói, các ngươi cũng đi đi. Tỉ muội chúng ta đã nhận mệnh rồi. Dù sao chết cũng không có ai nhớ thương, xem như ngủ một giấc dài thôi. Phó thư bảo cười nói, ta còn chưa nói hết, các ngươi gấp như thế làm gì? Các ngươi xem thử đây là cái gì rồi hãy nói. Một tấm lệnh bài màu đen rơi xuống sàn nhà lao. Trên lệnh bài không ghi tên ai, cũng không có văn tự nào nhưng lại có đồ án một cây chủy thủ và một bộ y phục màu đen. Đây chính là chiến lợi phẩm lục soát được trên người hắc y sứ. Phó thư bảo muốn lưu lại làm vật kỷ niệm nhưng không ngờ hôm nay lại có tác dụng lớn như vậy. Đây là lệnh bài của hắc y sứ. Thập tứ và thập thất nhất thời sững sờ, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Thiếu gia, chẳng lẽ hắc y sứ kia đã bị ngươi giết sao? Đã xảy ra chuyện gì thế? Lưu Chuẩn liền đoán được một chút đầu mối từ phản ứng của hai tỷ muội thập tứ và thập thất. Phó thư bảo cười ha hả nói, lần đi Tây Bá Lợi Tư Sơn tìm linh tài này, tên kia không biết đi Anh Thạch Thành làm gì mà phát hiện ra hành tung của ta rồi đuổi theo vào trong núi tuyết. Hắn muốn giết ta nhưng lại bị ta giết. Vật này là thứ ta đã lục soát được trên người hắn. Về phần thi thể, ta không có thói quen giữ lại thi thể khi giết người, đã thiêu đốt luôn rồi. Các ngươi yên tâm chưa? Với thực lực của ngươi thì làm sao có thể giết hắc y sứ được? Chẳng lẽ trợ thủ kia của ngươi ở cạnh ngươi à? Thập tứ nhìn chằm chằm vào phó thư bảo. Không lâu trước đây, hắn miễn cưỡng mới đánh thắng được 2 tỷ muội nàng. Hơn nữa còn là dùng thủ đoạn. Thời gian ngắn ngủi như vậy, sao tu vi của hắn có thể tăng trưởng khổng lồ như thế được? Không thể tin được. Lúc này, thập thất liền đưa tay nhặt lấy tấm lệnh bài kia. Sau khi xem xét cẩn thận thì mới bật thốt lên, nói, tỷ tỷ, đây là thật. Hắc y sứ đã bị giết rồi. Phó thư bảo nhàn nhạt cười cười. Giết hắn thế nào không quan trọng. Các ngươi chỉ cần biết hắn đã chết trong tay ta là được rồi. Giờ ta đã thỏa mãn 2 điều kiện của các ngươi. Các ngươi cũng nên tỏ thành ý của mình ra đi chứ. Hắn tình nguyện che giấu thực lực tăng trưởng mạnh mẽ. Như vậy thì mới có thể khiến những địch nhân kia khinh thường mà ngã đau được. Chủ nhân ở trên cao xin nhận một lạy của 2 tỷ muội chúng ta. Thập tứ và thập thất vô cùng dứt khoát. Đồng thời quỳ xuống lạy trước mặt phó thư bảo. Đứng lên đi, sau này đừng gọi ta là chủ nhân, gọi ta là thiếu gia giống Lưu Chuẩn đại ca đi. Phó thư bảo cười nói, Lưu Chuẩn đại ca, bảo người tới mở cửa nhà lao ra đi. Nếu là phu nhân của ngươi thì cũng là chị dâu của ta, sao có thể đứng trong đó nói chuyện được. Không cần, không cần, chìa khóa đang ở trên người ta đây. Lưu Chuẩn mau chóng lấy chìa khóa ra rồi mở cửa nhà lao. Sau này nhất định sẽ nhức lỗ tai đây. Phó thư bảo thầm nghĩ hèn mọn. Tỷ muội chúng ta có một quy định. Đã thần phục thiếu gia ngươi thì chúng ta phải dâng lên một thứ để tỏ lòng trung thành. Thập tư nói. Phó thư bảo tò mò là thứ gì để tỏ lòng trung thành vậy? Cho tới giờ, ta là người đã dùng ai thì không nghi ngờ người đó. Đã nghi ngờ thì không dùng người. Ta tin tưởng các ngươi. Thiếu gia ở đây chờ chúng ta một lát, chúng ta ra ngoài một chút rồi quay lại ngay. Thập thất nói. Phó thư bảo không chút suy nghĩ, nói, đi đi. Thập tứ nói, ngươi cứ thả chúng ta ra như vậy, không sợ chúng ta chạy trốn à. Phó thư bảo cười nói, nếu thế thì ta cũng không trách các ngươi, chỉ trách con mắt của ta sai, đã nhìn nhầm người. Ta sẽ thấy tiếc thay cho Lưu Chuẩn ca ca. Tấm chân tình cuồng dại của hắn không có người nhận, thật sự nhìn nhầm người. Bỗng nhiên hắn dừng lại rồi lại nói, còn câu nói kia của ta, ta đã dùng người thì không nghi ngờ, đã nghi ngờ thì không dùng. Nếu các ngươi muốn chạy thì mau thừa lúc ta chưa đổi ý đi. Thập tứ và thập thất liếc nhìn nhau một cái nhưng không nói gì, trực tiếp đi ra khỏi địa lao. Cho đến khi hai tỷ muội biến mất trong tầm mắt, Lưu Chuẩn mới nói, thiếu gia, bọn họ làm gì vậy? Phó thư bảo cười khổ, ta làm sao biết được? Là phu quân của bọn họ mà ngươi cũng không biết bọn họ muốn gì à? Lúc trước, đại tiểu thư kia hạ độc với ngươi, thế ngươi có biết nàng ấy muốn làm gì không? Lưu Chuẩn hỏi ngược lại một câu. Phó thư bảo, không tới một phần sáu canh giờ sau, hai tỷ muội liền quay về. Phía sau hai người là mấy chiến sĩ độc lang tộc. Bọn họ đang dương cung bạt kiếm, bộ dạng sẵn sàng chiến đấu. Cái này cũng tuyệt đối không có gì kỳ lạ vì trên tay thập tứ và thập thất đều đang giữ một cái đầu người. Một cái là đại thiếu gia La Kiệt, cái còn lại là ngả mễ đại na. Thiếu gia, hai tên sát thủ này đột nhiên lao ra, chúng ta còn chưa kịp phản ứng thì một chiến sĩ độc lang tộc hiển nhiên còn đang kinh ngạc. Phó thư bảo lắc đầu, các ngươi cũng đi xuống đi. Mấy chiến sĩ độc lang tộc liền lui xuống. Chỉ một lần ra lệnh nhưng thi hành ngay lập tức. Bất kể là trong tình huống nào, đây chính là kết quả huấn luyện. Đây chính là thành ý của các ngươi à? Phó thư bảo cười khổ nói. Thập thất nói, hai người kia là phiền toái của thiếu gia. Sở dĩ ngươi không giết hắn là vì ngươi không có thói quen giết tù binh. Ngươi khinh thường và cũng không nhẫn tâm làm như vậy. Nhưng chúng ta lại khác, chúng ta có thể làm như vậy. Sau này, nếu thiếu gia có nhiệm vụ không tiện ra tay thì hãy để hai tỷ muội chúng ta làm. Sát thủ chính là sát thủ, là thanh đao, là công cụ sắc bén cắt bỏ phiền toái. Giờ phút này, rốt cục phó thư bảo cũng cảm nhận được chỗ tốt khi có sát thủ bên cạnh. Hai sát thủ đã như thế, vậy một đội quân sát thủ tinh nhuệ sẽ là tình huống thế nào đây? Có thể triển khai chém giết với tử đảo mật nhân xã. Ngả mễ đại na không còn giá trị, giữ lại chỉ thêm nguy cơ tiết lộ bí mật của tiểu thanh với băng nguyên tĩnh tâm các. Về phần La Kiệt, tính toán ban đầu của hắn là giữ người này lại để đổi lấy cuốn sách gia thú trong tay Lá Nghiêm. Nhưng giờ cuốn sách gia thú thật sự đã bị hồ tộc phá giải, mà hắn cũng đã lấy được viêm hỏa linh sâm và vô căn thủy phách rồi. Giữ lại cũng có chỉ hại mà không có lợi thôi. Hiện tại, thập thất và thập tứ không nói gì, ngay khi có được tự do liền diệt trừ hai tên phiền toái kia. Thủ đoạn lôi đình, quyết tâm tàn nhẫn khiến người ta không thể không nhìn. Sao các ngươi đoán được ta muốn giết hai người này nhưng không đành lòng và không có tiện ra tay chứ? Phó thư bảo hỏi. Chúng ta nghe Lưu Chuẩn đại ca nói vậy. Thập tứ và thập thất đồng thời lên tiếng. Tầm mắt của phó thư bảo chuyển sang người Lưu Chuẩn. Lưu Chuẩn cười khan hai tiếng. Thiếu gia, cái này, thỉnh thoảng ta đưa bọn họ đi sưởi nắng, có nói chuyện phiếm. Lúc nói chuyện đã nói tới một số chuyện phiền toái của ngươi, cho nên, phó thư bảo liền cười ha ha. Không có gì, vào hôn lễ của các ngươi, ta sẽ đưa lên một phần đại lễ. Phó thư bảo vốn dĩ còn lo nam nhân như Lưu Chuẩn không thể chịu được hai tỷ muội thập tứ và thập thất nhưng giờ nhìn lại, lão tiểu tử 30 tuổi này hoàn toàn có thể chịu được. Thật ra không phải là do Lưu Chuẩn có thủ đoạn cao minh. Hắn chẳng qua là ở thời gian thích hợp, địa điểm thích hợp, dùng thủ đoạn thích hợp để tác động đến tâm linh của thập thất và thập tứ thôi. Mà thế giới tình cảm của hai tỷ muội thập tứ và thập thất luôn trống rỗng. Từ nhỏ đến lớn đều thiếu tình cảm. Hắn vừa xuất hiện lập tức đã chiếm hết tâm tư của cả hai tỷ muội. Sao còn đạo lý không hàng phục và quý trọng chứ? Cứ thế, bên cạnh phó thư bảo lại có thêm hai trợ thủ lợi hại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 332, tổng động viên. Trước khi chiến đấu mặt trời vừa lên, những tia sáng màu vàng rực rỡ tỏa khắp vạn trượng. Ruộng lúa ở nông trường xa xa đã biến thành một màu vàng óng ánh. Sắp đến mùa thu hoạch rồi. Vô thủy sa mạc vô cùng nóng bức. Trồng lúa và thu hoạch vào ba quý, theo thứ tự là mùa xuân, mùa hạ và mùa thu. Trước mắt đã là mùa thu, là lần thu hoạch cuối cùng trong năm. Năm sau lại có thể trồng ba quý nữa. Nhìn kích thước hiện tại của nông trường thì sang năm thu hoạch đúng là một con số kinh người. Lúc chúng ta giết chết quân Anh Thạch Thành xâm lấn, ruộng lúa của ta cũng có thể thu hoạch rồi. Nông trường của chúng ta tổng cộng có 1.800.000 mẫu đất, đã trồng 3.000 mẫu lúa. Theo tính toán, nếu mỗi mẫu đều thu được sản lượng 3.500 cân thóc thì chúng ta có thể thu được 110.000 cân thóc. Mặt khác, chúng ta còn trồng 3.000 mẫu cây ngô và 1.000 mẫu khoai tây. Những thứ này thu hoạch cũng đạt được sản lượng kinh người. Nói tóm lại, chúng ta đã vượt qua những năm tháng gian khổ nhất. Cuộc sống sung sướng đã ở trong tầm mắt rồi. Nhưng vừa lúc đó, Thanh Giật Vương Tước và thủ hạ của hắn không muốn cho chúng ta có cơ hội phát triển, muốn phá hoại chúng ta. Các ngươi nói xem chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trên Hắc Thạch Thành bảo, Phó Thư Bảo Trấn Thanh hỏi. Giết! Giết! Giết! 700 binh lính luôn miệng giống to. Ai muốn cướp đoạt cuộc sống tốt đẹp của bọn họ thì đơn giản thôi. Giết! Rất tốt! Các ngươi cũng là tinh binh do một tay ta mang ra. Chúng ta đều là người một nhà. Sau này Phó Thư Bảo ta có vinh hoa phú quý thì các ngươi cũng vinh hoa phú quý. Chúng ta sẽ giết những tên xâm lăng kia. Phó Thư Bảo động viên liền cổ động nhân tâm, có tác dụng khích lệ sĩ khí. Sau đó, y như kế hoạch đã sớm đề ra, Lưu Chuẩn và đại đội thợ khéo của hắn ở lại trấn thủ Hạp Cốc quan giám thị động tĩnh của thành vệ quân Hậu Thổ Thành và Trác Ngôn. Đại Loan Lệ và đại đội nữ đạo tặc trăm người của nàng chịu trách nhiệm trấn thủ nông trường và mỏ quạng. Thật ra qua khoảng thời gian này, nông trường và mỏ quạng cũng đã chọn lựa ra một số thanh niên cường tráng, cho mượn vũ khí và khôi giáp rồi xây dựng thành hai lực lượng vũ trang bảo vệ nông trường và mỏ quạng. Nhân số của bọn họ cũng hơn 400 người, cộng thêm quân đội của Lưu Chuẩn và Đại Loan Lệ, đối phó với Hậu Thổ Thành như vậy là đủ rồi. Huống gì gần đây tỷ muội thập tứ và thập thất đã thành hôn với Lưu Chuẩn, là người một nhà. Có hai tỷ muội sát thủ trấn thủ và giúp đỡ, nếu Trác Ngôn không thành thật thì người chết đầu tiên chắc chắn là hắn. Đáng nhắc tới chính là sau khi khôi phục tự do, bức tường ngăn cách giữa thập tứ, thập nhất mới mọi người đã hoàn toàn tan vỡ. Bọn họ đã bỏ tên cũ, lấy tên mới. Giờ thập tứ gọi là Sư Nhu, thập thất gọi là Sư Tình. Sau khi sắp xếp thỏa đáng, Phó Thư Bảo lại gọi Chu Uyển Nhi vào rồi nói, Uyển Nhi, sau khi chúng ta rời đi, ngươi hãy giúp đỡ Lưu Chuẩn đại ca chú ý động tĩnh của Hậu Thổ Thành. Đúng rồi, sau khi Đồ Thổ chết, Hậu Thổ Thành không còn thành chủ nữa. Sư phụ, ngươi thấy bổ nhiệm người nào cho thích hợp? Tú Lý Thuận miệng nói, ngươi quyết định đi. Tên lười biếng, ngay cả chuyện liên quan đến quyền lợi mà cũng không có chút hứng thú à. Phó Thư Bảo thầm cười khổ, ta đi, ta tự đề cử chính mình. Chu Uyển Nhi đột nhiên nói, ngươi, Phó Thư Bảo và đám người bên cạnh đều sững sờ. Làm sao, chẳng lẽ ta không có năng lực đó à? Nếu ngươi giao Hậu Thổ Thành cho ta, ta sẽ khiến nó trở nên giàu có và yên bình, còn hơn là làm quân sư quạt mo của ngươi. Chu Uyển Nhi nghiêm trang nói, Chu Di Mộng hơi lúng túng nói, Uyển Nhi, không được đùa giỡn đâu. Đứng đầu một thành chính là chức quan chính thức trong triều đình. Một đứa bé như ngươi sao có thể làm được chứ? Chu Uyển Nhi mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Ta biết các ngươi xem thường ta mà. Người nào dám xem thường ngươi? Phó Thư Bảo đột nhiên nói. Ngươi đã không muốn làm quân sư của ta. Lại muốn có không gian phát triển lớn hơn thì ta sẽ cho ngươi cơ hội. Giờ ta chính thức nhận ngươi làm thành chủ Hậu Thổ Thành. Sau này những chuyện của Hậu Thổ Thành đều do ngươi quản lý, bao gồm cả thành vệ quân hiện tại và thành vệ quan Trác Ngôn. Khách khách, được, ta nhất định sẽ thu phục hoàn toàn mấy tên hai mặt kia. Chu Uyển Nhi nhất thời cười phá lên, vẻ mặt đầy hứng thú như trẻ con. Cũng chỉ có người như Phó Thư Bảo mới có thể bổ nhiệm một cô nàng mới 10 tuổi lên đứng đầu một thành. Đây cũng là cảm thụ trong lòng mọi người. Cảm giác hoang đường cũng có, không thể tin được cũng có, nhưng nhiều hơn hẳn là cảm thấy hắn rất khí phách. Chuyện như vậy mà cũng có thể tùy tiện quyết định, không biết sau này còn làm ra chuyện kinh thế hãi tục gì nữa đây. Sắp xếp phòng ngự cho Hạp Cốc Quan rồi, ngay cả thành chủ Hậu Thổ Thành cũng được bổ nhiệm qua loa như vậy. 500 quân lính dưới sự hướng dẫn của Phó Thư Bảo liền hiên ngang đi ra khỏi Hạp Cốc Quan, chạy thẳng tới Tây Tử Bình. Lộ trình trăm dặm, khoái mã vung roi, không nửa ngày liền tới. Chỉ thấy phía trước là một mảnh thôn trang bị tàn phá. Cả vùng đất hoang vu đổ nát thê lương, con đường đầy cỏ dại, dõi mắt nhìn lại đều là tang thương. Thiếu gia, nơi đó chính là Tây Tử Bình, đã sớm không còn ai nữa. Cho dù là những người sống dưới trướng đám đạo tặc thì cũng đều đến nông trường và mỏ quặng để làm công rồi. Thôn trang này đã bị người ta vứt bỏ. Một chiến sĩ nông trường nói, hắn đi theo mà đến. Phó Thư Bảo nhìn ra hắn đã từng là người của Tây Tử Bình, quen thuộc với địa hình nơi này. Chúng ta vào xem một chút đi. Phó Thư Bảo thúc vào bụng ngựa, để chiến mã tự chạy. Hắn vừa đi, 500 kỵ binh cũng chuyển động ầm ầm. Một đám bụi đất nhất thời bị cuốn lên dưới vó ngựa, khí thế hùng hồn. Thôn trang không lớn nhưng có 5 con đường có thể ra vào, mỗi cái đều có phương hướng riêng. Thiếu gia, thôn trang Tây Tử Bình này đều có đường về Đông, Tây, Nam Bắc. Nếu địch nhân muốn tập trung ở nơi này thì đều có thể đi theo cả 4 đường. Chiến sĩ nông trường kia nói. Phó Thư Bảo nói, Vu Trương và quân của hắn đã lấy Tây Tử Bình làm nơi tập hợp. Xem ra đã trải qua một cuộc thương lượng và khảo chứng rồi. Nhưng nơi này quả thật rất thích hợp để bọn họ tập hợp. Nhưng chúng ta cũng có thể biến nơi này thành chỗ táng thân của bọn chúng. Ngừng lại một chút, hắn liền âm trầm hạ lệnh. Âm Nhi, Chu Di Mộng, Đế Thiếu Vũ, Đan Thanh, các ngươi hãy chọn lấy một con đường rồi dẫn đội quân của mình chém giết đi. Thừa dịp bọn chúng còn chưa tập hợp lại mà chặn đánh bọn chúng. Chi Ni Nhã và đội Hồng Giáp thị vệ của ngươi hãy ở lại cùng ta trấn giữ thôn Tây Tử Bình này. Những kẻ lọt lưới thì sẽ chạy vào con đường còn lại, tùy chúng ta giải quyết. Đây là một chiến lược đã sớm được suy nghĩ cẩn thận. Mặc dù Độc Âm Nhi hơi không vui vì Chi Ni Nhã được ở lại bên cạnh Phó Thư Bảo, nhưng trong tình huống quân đội tác chiến này, nàng cũng biết được cái gì nặng, cái gì nhẹ, cũng không tranh giành tình nhân. Nàng liền mang theo đội quân tác chiến đặc chủng Độc Lang tộc rồi lựa chọn một con đường, dứt khoát bước đi. Đế Thiếu Vũ, Chu Di Mộng và Đan Thanh cũng chọn một con đường rồi dẫn đám người rời đi. Trong Tây Tử Bình chỉ còn lại Chi Ni Nhã và đội Hồng Giáp thị vệ của nàng. 100 người trấn giữ ở nơi quân địch tập hợp. Quân địch lọt lưới từ những con đường còn lại tới đương nhiên là sẽ tới đây nhiều nhất. Nhìn bề ngoài thì thấy lực lượng như vậy hình như không đủ. Nhưng nếu cộng thêm một luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực là Tiểu Thanh thì lại đủ rồi. 9.11 dưới sự chỉ thị của Phó Thư Bảo, đội quân Hồng Giáp thị vệ kia liền dắt chiến mã vào trong phòng rồi dùng túi bịt miệng chúng lại, phòng ngừa bọn chúng phát ra âm thanh, đợi đến lúc quân địch đến thì mới được tháo ra. Đội quân Hồng Giáp thị vệ còn đi tuần xung quanh thôn một lần rồi tìm mấy vị trí ẩn nấp thích hợp, mai phục cung thủ ở trong đó. Mặc dù đội Hồng Giáp thị vệ chỉ có 100 người nhưng lại có 40 cung thủ. Tuy bọn họ không dùng thiên trúc cung lực luyện khí biến thái như Phó Thư Bảo nhưng cũng dùng chiến cung thiết mộc gân bò vô cùng mạnh mẽ, lực xuyên thấu và xạ kích cũng rất mạnh. Nếu địch nhân đi vào vòng vây của bọn họ thì nhất định sau một lớp mưa tên, thi thể sẽ đầy đất. Trừ 40 cung thủ thì nữ thị vệ cận chiến cũng vô cùng cường hãn, lại càng có cao thủ do Chi Ni Nhã tập hợp tới từ Đại sứ quán của Thánh Đoá Lan Quốc tại Kinh Đô. Thậm chí còn có cả gián điệp tinh thông ám sát của Thánh Đoá Lan Quốc. Tóm lại, đây là một lực lượng chiến đấu cường hãn, đội ngũ vô cùng toàn diện. Công chúa Điện Hạ, ngươi hãy nghỉ ngơi tạm trong gian phòng đã được quét dọn kia đi. Thiếu gia, ngươi cũng nên nghỉ ngơi tạm với công chúa một chút. Sau khi đội trưởng Hồ Linh của đội Hồng Giáp thị vệ sắp xếp xong, nàng liền đi tới bẩm báo với Phó Thư Bảo và Chi Ni Nhã. đội trưởng Hồ Linh, ngươi hãy sẵn sàng đợi lệnh chuẩn bị chiến đấu đi. Lúc nào địch nhân cũng đều có thể chạy tới dây. Về phần chúng ta thì ngươi cũng đừng có quan tâm làm gì cả. Phó Thư Bảo nói. Hồ Linh gật đầu rồi xoay người rời đi. Nàng vô cùng hiểu rõ Phó Thư Bảo. Hắn là ân nhân cứu mạng của nàng. Đối với mệnh lệnh của hắn, nàng cũng chưa bao giờ hỏi lại. Luôn luôn lập tức thi hành. Đi tới gian phòng do tự Hồ Linh quét dọn. Trên mặt đất đã được phủ một tấm thảm đỏ tươi. Những bộ bàn ghế bị vứt bỏ cũng được lau chùi không còn một hạt bụi. Trên đó còn bày biện mấy thứ trái cây tươi mát. Trừ những thứ này ra thì còn có một cái ghế nhỏ bọc da hổ. Đó là cái ghế nhỏ mà Chi Ni Nhã mang đi khi xuất hành, dùng để nàng nghỉ ngơi. Công chúa chính là công chúa. Cho dù là lúc xảy ra chiến tranh hay lúc nhàn hạ thì cuộc sống của nàng vẫn luôn khác biệt với những người khác. Bảo ca, chỉ lần này thôi. Ngươi nhất định phải cho ta tham gia chiến đấu. Về phần nghỉ ngơi này thì ta không cần đâu. Chi Ni Nhã nhìn Phó Thư Bảo, trong mắt đầy vẻ khát khao muốn được chiến đấu. Phó Thư Bảo luôn bảo vệ nàng, cho dù là lúc nào hay ở đâu thì cũng đều coi nàng như đóa hoa kiều diễm trong nhà kính. Điều này khiến nàng cảm thấy hơi xấu hổ. Nàng vô cùng hâm mộ năng lực chiến đấu phi phàm của Độc Âm Nhi. Chi Ni Nhã, tu vi lực lượng hiện tại của ngươi là cảnh giới tinh thần lực tầng thứ 3 à? Phó Thư Bảo đột nhiên hỏi. Chi Ni Nhã nói, đúng vậy, ta tu luyện thủy nguyên tố nhưng rốt cục vẫn không thể nào đột phá bình cảnh được. Cầm lấy mấy viên băng phách thạch này đi, dùng nó để tu luyện, luyện hóa nó, ngươi nhất định sẽ đột phá bình cảnh, tu vi lực lượng đạt tới cảnh giới nguyên tố lực. Phó Thư Bảo lấy ra không dưới 30 viên băng phách thạch rồi đặt nó trên bàn gỗ không nhiễm hạt bụi nào. 30 viên băng phách thạch vừa xuất hiện, nhiệt độ trong phòng nhất thời giảm xuống. Mặt bàn lập tức kết thành một tầng băng, hàn khí bức người. Ngoài cửa sổ là ánh mặt trời chói chang nóng nực, khí hậu sa mạc khắc nghiệt nhưng trong cửa sổ lại là luồng khí lạnh khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, băng hàn thấu xương. Ngoài cửa sổ và trong cửa sổ nghiễm nhiên chia làm hai thế giới khác biệt, một là mùa hè, một là mùa đông. Bảo ca, băng phách thạch này lạnh quá. Kinh hô một tiếng, Chi Ni Nhi lại nói, hàn năng của chúng thật cường đại. Phó Thư Bảo cười nói, ngươi tu luyện thủy nguyên tố, những băng phách thạch này có thể ngưng tụ hàn khí, phù hợp để ngươi tu luyện, nhưng nó cũng không phải hàn năng lợi hại nhất. Nếu ngươi có thể luyện hóa thủy tinh túy thì tu vi lực lượng của ngươi sẽ tăng mạnh hơn nhiều. Chi Ni Nhã biết trong tay Phó Thư Bảo có vô căn thủy phách. Không có ngũ sắc hỏa nguyên tố thì quả thật không thể luyện hóa thủy tinh túy trong vô căn thủy phách. Nàng biết nếu nàng có thể luyện hóa được thì Phó Thư Bảo nhất định sẽ không keo kiệt mà cho nàng một chút. Cho dù những thứ kia quý giá cực điểm, vạn kim khó cầu thôi. Về chuyện chiến đấu, nếu ngươi kiên trì thì ta cũng không phản đối. Nhưng thừa lúc địch nhân còn chưa xuất hiện, ngươi hãy lợi dụng băng phách thạch này để tăng thực lực bản thân lên đi. Ta sẽ ở bên cạnh, nếu trong quá trình tu luyện có xảy ra vấn đề gì thì ta cũng có thể kịp thời giúp đỡ ngươi. Phó Thư Bảo vô cùng lo lắng nói. Nhưng Vương Thất Thánh Đoá Lan Quốc chúng ta có tâm pháp tu luyện rất tốt là Nhu Thủy Quyết. Ta nghĩ dùng nó để luyện hóa băng phách thạch này không có vấn đề gì đâu. Chi Ni Nhã trầm ngâm nói. Ta đây cũng đã luyện chế một lễ vật cho ngươi. Ta vốn tính là để dùng cho mình nhưng giờ nghĩ lại. Ngươi dùng nó thích hợp hơn đấy. Phó Thư Bảo cười nói. Luyện chế lễ vật cho ta. Thứ gì vậy? Chi Ni Nhã tò mò. Phó Thư Bảo lấy tấm da linh thú lươn ra. Đây chính là con linh thú lươn cấp thánh linh tập kích hắn trong nhược thủy hàn đàm nhưng lại bị hắn giết chết. Bỏ phần huyết nhục và nội tạng bên trong, chỉ để lại lớp da lươn, Phó Thư Bảo cũng không cải biến nhiều, chẳng qua chỉ hong khô để tránh việc huyết nhục thối rữa, khiến viên lực đan thủy thuộc tính cấp thánh linh này được bảo tồn. Cứ như vậy thứ này sẽ thích hợp để luyện chế một cái đai lưng lực luyện khí. Ta đã nghe ngươi nói giết chết một con linh thú lươn, chính là nó sao? Ngươi muốn dùng nó để luyện chế lễ vật gì cho ta vậy? Chi Ni Nhã lại càng kỳ quái, nếu làm vũ khí thì nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện chế thành một cái roi ngắn thôi, mà ta lại không am hiểu dùng roi. ta muốn luyện chế cho ngươi một cái đai lưng lực luyện khí. Ngươi tu luyện thủy nguyên tố, nó cũng là thuộc tính thủy nguyên tố. Nếu luyện thành đai lưng lực luyện khí thì ngươi có thể giảm nhiệt độ xung quanh xuống, điều động thủy nguyên tố để ngươi chiến đấu. Ta đoán nó có thể khiến lực chiến của ngươi tăng lên gấp đôi. Chúng ta bắt đầu đi. Trong lòng Chi Ni Nhã vô cùng vui mừng. Nội tâm của nàng có ý nghĩ muốn nhào vào ngực Phó Thư Bảo rồi hôn hắn thay lời cảm tạ, nhưng nghĩ trên người hắn có loại độc tố biến thái kia, nàng liền bất đắc dĩ áp chế kích động trong lòng xuống. Hàn băng đang lưu chuyển, trong phòng liên yên tĩnh lại. Chi Ni Nhã dùng nhu thủy quyết luyện hóa băng phách thạch. Phó Thư Bảo phóng thích luyện thiên đỉnh ra, lại lựa chọn mấy linh tài thượng phẩm trong luyện chữ vật giới rồi bắt tay vào công việc luyện chế đai lưng lực luyện khí cho Chi Ni Nhã. Ta luyện chế một cái đai lưng lực luyện khí nhưng cũng có thể coi là một cái roi da. Sau này nhẹ nhàng quất roi da vào cái mông mềm mại của tiểu công chúa giật hương yêu quý của Thánh Đoá Lan Quốc. Không biết có cảm giác thành tựu và chi inh phục không nhỉ? Trước khi bắt đầu luyện chế, ánh mắt của Phó Thư Bảo vội vàng quét qua người Chi Ni Nhã đang trong trạng thái tu luyện. Trong lòng xuất hiện ý nghĩ xấu xa. Công chúa giật hương đáng thương hoàn toàn không biết cái ý nghĩ này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 333, chiến báo bốn đường vù vù. Một tiếng reo khẽ, luyện thiên đỉnh chấn động một chút, lập tức yên lặng lại. Phó Thư Bảo vẫy tay một cái, một chiếc thiện ngư yêu đái liền bay ra từ luyện thiên đỉnh, rơi vào trong tay hắn. Cầm trong tay cảm thấy nặng nề, chiếc thiện ngư yêu đái lực luyện khí này, dù sức nặng đã giảm nhiều so với lúc chưa luyện chế nhưng vẫn đạt chừng 3 cân. Cái đầu con lươn vẫn giữ diện mạo vốn có, hàm răng sắc và đôi mắt cá chết, trông ác độc vô cùng. Trên đai lưng đầy những đường hoa văn huyết sắc. Đây là con đường lưu thông năng lượng lực lượng, giống như kinh lạc, mạch máu trên cơ thể người. Từ số lượng và cường độ của những hoa văn huyết sắc này, có thể thấy nó đã có bước tiến rất lớn so với những lực luyện khí mà hắn chế tạo trước đây. Đó là do lúc này tu vi lực lượng của hắn tăng lên, cùng lúc luyện hóa hấp thu hỏa tinh túy và một bộ phận thủy tinh túy. Mỗi một loại lực lượng nguyên tố tăng lên, tiến hóa, tinh thuần hơn thì năng lực lực luyện khí của hắn cũng sẽ càng được hiển lộ ra. Phẩm chất lực luyện khí cũng càng cao hơn, uy lực cũng lớn hơn. Không biết một chiếc đai lưng lực luyện khí đặc tính thủy như vậy sẽ có tác dụng thế nào đây? Trong lòng Phó Thư Bảo máy động, sau khi thu luyện thiên đỉnh liền thuận tay quất về hướng một khối đá ngoài cửa. Chát, một tiếng giòn tan vang lên, năng lượng lực lượng rót vào, trải qua linh thú lực đan cấp thánh linh trong đại não của con linh thú lươn, phóng đại rồi tỏa ra, trong khoảnh khắc đã chảy khắp toàn bộ đai lưng, một luồng khí lạnh như băng lập tức truyền ra. Tụ lại thành một khối, giống như một thanh kiếm sắc bén màu trắng, bay về hướng khối đá cách đó vài thước.